Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, nhận thua. Vậy ta thì không khách khí. Bao Cảnh Sơn khẽ gật đầu. Đột nhiên hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng như sấm sét quanh quẩn tại diễn võ trường bên trong. Làm cái gì vậy? Tô Nghĩa có chút mộng. Bao Cảnh Sơn cử động lần này liền tựa như một cái nổi điên đại tinh tinh một dạng. Coi như đang tức giận, cũng không cần thiết học đại tinh tinh kêu to a. Nhưng là sau một khắc, Tô Nghĩa phát giác ra manh mối. Bao Cảnh Sơn cần phải vận dụng một loại nào đó đoán thể bí thuật. Gầm thét một tiếng, khí tức chỉ có biến đến mạnh mẽ hơn không ít. Ngay sau đó hai tay chấn động, liền gặp hai cánh tay cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt thì biến thành lớn bằng bắp đùi. Phía trên quần áo vỡ nát tan tành mà ra, lộ ra hai đầu màu đồng cổ cánh tay. Trên đó bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, uyển như nước thép đổ bê tông. Tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, đại lực kim cương cánh tay. Bốn phía nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại lực kim cương cánh tay thuộc về thiên cấp đoán thể bí thuật. Sử dụng sau, hai tay cứng rắn như sắt, đao kiếm bình thường khó có thể thương tới mảy may. Đồng thời sẽ còn tương ứng gia tăng 300 kg lực đạo. Là một môn vô cùng bá đạo đoán thể bí thuật. Cẩn thận, lại tại lúc này, Bao Cảnh Sơn vung lên một đầu cánh tay trắng kiện. Giữa trời hướng Tô Nghĩa nện xuống. Tựa hồ lo lắng làm bị thương Tô Nghĩa. Xuất thủ trước đó còn nhắc nhở một tiếng. Đại lực kim cương cánh tay. Còn có chút ý tứ. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động. Cùng hai lần trước một dạng. Vẫn như cũ vươn tay hướng phía trước chộp tới. Ta dựa vào. Tiểu tử này quá vô lễ đi. Gặp này. Chu Vi xem đoàn lính đánh thuê thành viên không bình tĩnh. Bao Cảnh Sơn sử dụng đại lực kim cương cánh tay. Lực đạo giá trị tiêu thăng đến 2.300 kg. Tô Nghĩa còn dám lấy tay đi bắt. Quá không đem Bao Cảnh Sơn để ở trong mắt. Này tế, bọn họ nhất trí cho rằng Tô Nghĩa nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Sau một khắc, Bao Cảnh Sơn cánh tay sắt từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy một trận gió lốc, đập ầm ầm tại Tô Nghĩa trên bàn tay. Phịch một tiếng trầm đục, đã thấy cánh tay sắt rơi xuống về sau, bị Tô Nghĩa đơn giản ngăn chặn, cũng không còn cách nào hạ lạc mảy may. Liền Bao Cảnh Sơn đều bị áp chế. Chu Vi người xem người lấy làm kinh ngạc. Tô Nghĩa cường đại, mang cho bọn hắn trùng kích quá mức kịch liệt. Ngay cả lão đại cũng không là đối thủ. Xâm La Dòng binh đoàn bốn người cùng nhau ai thán. Trên mặt vốn là một mảnh vẻ cô đơn. Bao Cảnh Sơn cái này bại một lần, đại biểu cho Xâm La lính đánh thuê bại bởi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Điểm ấy, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Không tiếp thụ lại có thể thế nào? Không hổ là Tô Nghĩa a. Cũng là lợi hại, Bùi Lâm huynh muội cùng Đặng Hàn hưng phấn không thôi. Mặc dù bây giờ thắng bại còn chưa phân, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Bao Cảnh Sơn vận dụng át chủ bài vẫn như cũ bị Tô Nghĩa áp chế. Tiếp tục nữa cũng là phí công. Mà theo Bao Cảnh Sơn bị thua, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn liền có thể thuận lý thành chương thay thế đối phương bài danh. Trở thành nguyên thành xếp hàng thứ nhất Dòng binh đoàn đội. Xếp hàng thứ nhất, đối một cái Dòng binh đoàn đội mà nói, là một cái chí cao vô thượng vinh diệu. Còn muốn tiếp tục không? Tô Nghĩa buông lỏng tay ra, nhìn lấy Bao Cảnh Sơn, nhàn nhạt hỏi, lấy năng lực của hắn, có thể nhẹ nhõm đem Bao Cảnh Sơn quăng bay ra đi. Nhưng lần này không có làm như vậy. Thứ nhất, nhìn lấy Bao Cảnh Sơn coi như thuận mắt. Thứ hai, đã liên tục quăng bay đi Xâm La Dòng binh đoàn hai người. Trung quy muốn cho đối phương lưu chút mặt mũi. Không đánh, ta nhận thua. Bao Cảnh Sơn thật sâu thở dài một tiếng. Tô Nghĩa đã cho mặt mũi. Muốn thấy tốt thì lấy. Tiếp tục nữa, cũng là tự rước lấy nhục. Điểm ấy, hắn vẫn là nhìn vô cùng thông suốt. Đa tạ, Tô Nghĩa liền ôm quyền. Quay người hướng về sau đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.